Chàng rể bác sĩ, chương 296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy người bị tình nghỉ, trái tim của Diệp Phi run lên. Cũng không biết Lâm Thu Linh thế nào rồi. Anh không có cảm tình tốt với Lâm Thu Linh. Tình cảm dành cho nhà họ Đường cùng ngày càng phai nhạt. Nhưng vì lợi ích của Đường Nhược Tuyết, anh vẫn không muốn Lâm Thu Linh xảy ra chuyện. Dùng mối quan hệ anh, nói chuyện với cảnh sát, đối xử tử tế với nghi phạm. Diệp Phi nói với Tiền Thắng Hỏa, tôi sẽ giải độc cho bệnh nhân càng sớm càng tốt. Tiền Thắng Hỏa sửng sốt, cậu biết nghi phạm sao? Diệp Phi bình tĩnh nói, mẹ vợ của tôi, cậu, Tiền Thắng Hỏa sửng sốt, rồi nhanh chóng gọi điện thoại. 10 phút sau, Diệp Phi đi theo Tiền Thắng Hỏa đến tầng 3 của bệnh viện. Một phòng chăm sóc đặc biệt rất lớn, có rất nhiều người đứng trong và ngoài phòng. Tất cả đều cau mày. Hoàng Chấn Đông nhìn thấy Diệp Phi đến trên mặt vui mừng. Liền chào hỏi, Diệp sư đệ. Diệp Phi gật đầu không có hỏi han. Đi nhanh 2 bước nghe ngóng bệnh tình. Sau khi rửa dạ dày, uống thuốc và sử dụng huyết thanh, xét nghiệm cũng không còn phát hiện gì. Một lãnh đạo bệnh viện tóc hoa râm nói với một người đàn ông lớn tuổi mặc bộ đồ đường trang lão. Nhưng không biết tại sao, tình trạng của bệnh nhân càng ngày càng nặng, còn hôn mê sâu, có thể một cái gì đó bị thiếu chưa được kiểm tra đến. Hoặc có thể là phản ứng của một số loại thuốc nào đó. Tôi sẽ tiếp tục sắp xếp các cuộc hội chẩn với các chuyên gia. Tôi tin rằng sẽ sớm có kết quả. Ông ấy nói chuyện rất cẩn thận từng ly từng tí. Có vẻ người mặc đồ đường trang lão chính là Đỗ Thanh Hồ. Đỗ Thanh Hồ vóc người thấp bé, thể trạng yếu ớt, trên mặt đầy nếp nhăn. Nhưng đứng ở nơi đó, tựa như một ngọn giáo cố định khiến người ta không thể lay chuyển. Trong lòng người dân Trung Hải, Đỗ Thanh Hồ không chỉ là một vị hoàng đế ngầm mà còn là một người tốt bụng tuyệt vời. Khi tức giận, ông ta có thể san bằng cả chục thương hội. Khi lương thiện, ông ta có thể kể chuyện 3 ngày 3 đêm bên giường bệnh của một đứa trẻ bị ung thư máu. Ông ta không biết võ công, nhưng có vô số cao thủ đã khổ luyện bên cạnh ông ta. Ông ta tuy rằng ít giao du với bên ngoài nhưng vẫn là đỉnh cao trên giang hồ. Cái tên hiền hách vang danh rất nhiều năm nay. Giờ phút này trong lòng Diệp Phi đã chẳng còn ý nghĩa gì. Đỗ Thanh Hồ, bởi vì đã tức giận cũng có thể làm cho đổ máu cho hàng ngàn dặm. Giống như một đứa trẻ 3 tuổi bồn chồn lo sợ. Cảm xúc mất kiểm soát. Phế vật, phế vật, lúc này. Đỗ Thanh Hồ nghe nói tình trạng ngày càng nặng, tức giận chỉ vào một vị bác sĩ. Ngày hôm qua chỉ là ngộ độc thuốc, hôm nay lại là tính mạng treo trên sợi tóc rồi. Bệnh nhân còn hôn mê không tỉnh lại, là do y thuật của các người có vấn đề, hay là thái độ của các người bạn không coi trọng. Từng người một bình thường sống an nhàn sung sướng, nhưng vào những thời điểm quan trọng, lại bỏ rơi tôi. Tôi không quan tâm, trong vòng 2 giờ nữa, các anh bắt buộc phải đưa ra chẩn đoán và phương án điều trị. Nhất định phải đưa ra được một phương án. Hơn nữa nhất định phải là một kết quả tốt. Mẹ tôi có chuyện gì? Tôi nhất định sẽ không tha cho mấy tên lang băm các người đâu. Bà ấy chết rồi. Tôi nhất định phải để các người tuẫn táng. Đỗ Thanh Hồ giống lên không ngừng. Giống như một con hổ ăn sắp thịt người. Hoàng Chấn Đông và những người khác đều im lặng. Trong lòng vẫn còn đang hốt hoảng. Đỗ tiên sinh bình thường dù cho trời có sập suất cũng vẫn thản nhiên. Hôm nay một chút bình tĩnh cũng không có. Diệp Phi lộ ra vài phần cảm kích. Trong lòng anh biết Đỗ Thanh Hồ thật sự rất yêu thương và hiếu thảo với mẹ mình. Thực sự là cũng vì quan tâm, để ý, cho nên mới không có cách nào áp chế sự sợ hãi sẽ mất đi. Cách chương.